Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Cường Thế Đỗ Bí Thư. Vương Vi bỗng nhiên nhắc tới Đỗ Song Vũ là có nguyên nhân. Đây cũng là Mễ Lan vội vã đuổi tới Vân Đô đến nguyên nhân. Nàng muốn đem Vương Vi tiến cử cho Đỗ Song Vũ. Mà Đỗ Song Vũ cũng đồng ý gặp một lần vị này, hình trinh cấm độc chiến tuyến nhân vật truyền kỳ. Đây là Mễ Lan cho Vương Vi cứng rắn ngạnh phái đi lên một cái đầu hàm. Là có chút khoe, thực sự chưa nói tới là khoa trương. Dùng Vương Vi cái này đã hơn một năm đến tại hình trinh cùng cấm độc lĩnh vực lập hạ công lao đến. Xem, cho dù không thể tự xưng là truyền kỳ, tối thiểu coi như là thành tích xông ra. Đỗ Song Vũ không phải biên thành người địa phương, lại cùng Đường Uy quan hệ không tệ. Lại nói tiếp, cái này cũng không khó lý giải. Đường Uy muốn đáp thượng bản địa quê quán tràng diện thượng đại nhân vật. Vấn đề không lớn, rất nhiều bản địa đại nhân vật đều cam tâm tình nguyện cho Đường Tổng một cái mặt mũi. Bất kể thế nào nói, Đường Tổng tại biên thành cũng là có uy tín danh dự tài phú chữ vàng tháp tháp sắc nhân vật. Nhưng mà Đường Uy cũng rất khó cùng những người này thâm giao. Có lẽ nói, rất khó được đến những người này chính thức tôn trọng. Bởi vì mọi người biết rõ hơn tất Đường Uy chi tiết. Biết rõ gần kề 10 năm trước, Đường Uy vẫn chỉ là cái trên đường nhân vật. Thậm chí tại trên đường cũng còn không coi là nhiều sao khó lường. Đường Uy đại lão thân phận, cũng là một đao một thương giết đi ra. Hiện tại Đường Uy có tiền rồi, những này tràng diện thượng đại nhân vật, tự nhiên muốn sửa nhan tương hướng. Hết thảy đều dùng kinh tế xây dựng làm trung tâm chứ sao. Nhưng muốn những người này tại ở sâu trong nội tâm tôn trọng Đường Uy. Coi Đường Uy là thành cùng mình bình khởi bình tọa nhân vật. Trên cơ bản tuyệt không khả năng. Bọn hắn có thể tôn trọng thậm chí là ngưỡng mộ Thư Bảo Nguyên như vậy lừa đảo. Dù sao Thư Bảo Nguyên đánh đại bài tử là thương nhân Hồng Kông. Là đến từ một cái xa so biên thành kinh tế càng phát đạt quốc tế hóa đại đô thị. Có đáng giá kính trọng lý do. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không thật sự kính trọng mặt đường thượng lưu manh. Dù cho cái này lưu manh đã muốn biến thành dạng chó hình người đại lão bản. Tại đây chút ít tràng diện thượng đại nhân vật trong mắt. Còn là một lưu manh. Cái này bản chất chắc là không biết biến thành. Đỗ Song Vũ không giống với. Đỗ Song Vũ là từ Vân Đô phái xuống. Trước đó, Đỗ Song Vũ một mực đều ở trong tỉnh đại cơ quan đi làm. Trong đó đảm nhiệm qua một thời gian ngắn Vân Đô nào đó khu khu ủy bí thư. Về sau lại triệu hồi trong tỉnh đại cơ quan. 2 năm trước mới hạ phái biên thành nhậm chức. Lúc ban đầu, Đỗ Song Vũ chức vụ cũng không phải biên thành thị ủy phó bí thư. Mà là biên thành thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng. Kết quả, đến biên thành không bao lâu, hãy cùng Văn Khai Cương náo cái đầy mãn vặn. Nguyên nhân rất đơn giản, hai người đều tương đương cường thế. Văn Khai Cương là bản thổ cán bộ, năm 97 biết được, lãnh đạo cán bộ giao nhau nhậm chức quy định chấp hành đắc còn không phải đặc biệt nghiêm khắc. Cả nước không ít địa phương đều có bản thổ phái phát triển an toàn hiện tượng. Văn Khai Cương cường thế có thể lý giải, nhà mình, địa bàn, đầu người thuộc địa đầu cũng thuộc, nhiều năm tại biên thành công tác, một bước một cái dấu chân thăng lên đến, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu tâm phúc thân tín, trải rộng địa vị quan trọng, một câu nói ra, vạn người đồng ý, cái kia uy phong cái kia sát khí, là không cần phải nói, lại càng không cần phải nói. Văn Khai Cương là nghiêm túc thị trưởng, ủy ban thành phố lão đại, mặc kệ theo phương diện nào mà nói, hắn đều chiếm cứ chủ động, giống nhau từ bên ngoài đến cán bộ, ai dám cùng Văn thị trưởng chống đối Đỗ Song Vũ dám. Thật cũng không là Đỗ Song Vũ đặc biệt cường hạng, mấu chốt ở chỗ, hắn có cố chấp tiền vốn, cái này tiền vốn chính là. Đỗ Song Vũ là Tần Văn một tay nhấc nhổ ra lên cán bộ. Mà Tần Văn là ai là đã từng, Biên Thành Vương. Cái này Biên Thành Vương, mặc dù nhiều ít có điểm hay nói giỡn ý tứ ở bên trong. Thực sự có thể thấy được Tần Văn tại Biên Thành danh vọng địa vị. Xa không phải bình thường thị ủy lão đại có thể so sánh. Kỳ thật, Tần Văn không phải Biên Thành người. Chỉ bất quá hắn tại Biên Thành công tác thời gian tương đối dài. Quyền uy rất nặng, mọi người tự nhiên mà vậy mà. Coi hắn là thành Biên Thành, thổ dân. Tần Văn sở dĩ tại Biên Thành danh vọng cao như vậy. Hắn chung một nguyên nhân chính là hắn luôn có thể ở trong tỉnh vì Biên Thành muốn tới rất nhiều. Thật sự lợi ích, có đôi khi lúc tiền, có đôi khi tình hình chính trị đương thời sách. Tần Bí Thư thật sự vì Biên Thành làm hiện thực, nhưng mà đây là không cải biến được. Tần Bí Thư quê quán cũng không phải là Biên Thành thổ dân sự thật. Đỗ Song Vũ mới được là Tần Văn đồng hương. Đây cũng là vì cái gì Đỗ Song Vũ trước kia không phải Tần Văn bộ hạ cũ. Tần Văn thăng chức đến trong tỉnh đi về sau. Đỗ Song Vũ nửa đường đầu nhập vào như trước có thể đạt được Tần Văn tín nhiệm. Từng bước đề bạt lên nguyên nhân chủ yếu. Tần Bí Thư Tổng cũng muốn chiếu cố thoáng một tí người trong nhà. Huống hồ cái này Đỗ Song Vũ rất tài giỏi. Là tốt hạt giống. Tần Văn rất thưởng thức hắn. Có cứng như vậy đâm chỗ dựa. Đỗ Song Vũ vừa đến Biên Thành. Đã nghĩ ngợi lấy muốn. Một khi quyền nơi tay sẽ đem lệnh đến đi. Kết quả một đầu đâm vào Văn Khai Cương trên tường. Lấp kín cứng rắn ngạnh vô cùng vách tường. Văn Khai Cương mới không đéo cần biết ngươi là ai người. Ngươi đến Biên Thành. Đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng. Thì phải là trợ thủ của ta. Nên làm tốt phụ tá nên làm công tác. Đừng muốn làm náo động. Muốn tự chủ trương. Cái này thật không tốt. Sẽ để cho các đồng chí không biết theo ai. Tại này kiện sự tình thượng. Văn Khai Cương cường ngạnh cùng Đỗ Song Vũ bối cảnh. Đều bày ra đắc vô cùng tinh tế. Chỗ dựa nhiều cứng rắn ngạnh. Cũng không quản chính hắn nhiều tài giỏi. Có một chút phải không có thể nhận thức Văn Khai Cương mới được là Biên Thành tay anh chị đầu sò. Cho nên, tại Văn Khai Cương áp chế hạ, Đỗ Song Vũ cái này thường vụ phó thị trưởng căn bản là thi triển không mở. Phía dưới đồng chí, tại Đỗ phó thị trưởng trước mặt ngược lại khúm núm, ai cũng không dám nói một chữ không, nhưng quay người lại, xin mời bày ra Văn thị trưởng đi. Chỉ có Văn thị trưởng đã mở miệng, Đỗ phó thị trưởng mệnh lệnh mới có thể tìm được chấp hành. Bằng không thì, Đỗ phó thị trưởng thì ra là cái hư danh mà thôi. Thường vụ phó thị trưởng cứ việc cũng là lớp tử thành viên. Là trên danh nghĩa, đệ nhất phó thị trưởng. Nếu như cùng thị trưởng không đối phó, hơn nữa thị trưởng lại rất mạnh thế dưới tình huống. Thường vụ phó thị trưởng trong tay thực quyền. Có biết hàng thậm chí còn không bằng bình thường phó thị trưởng. Cùng Văn Khai Cương thân tín phụ tá lại càng không có biện pháp so. Mọi người xem như thấy được Văn thị trưởng cường thế. Khiếp sợ ngoài cũng đang chờ xem Đỗ Song Vũ chê cười. Đỗ Song Vũ không có chê cười cho bọn hắn xem. Tần Văn lúc trước đưa hắn phái đến Biên Thành đến. Cũng không phải là vì lại để cho đại gia hỏa nhìn hắn chê cười. Văn Khai Cương cường thế, Tần Văn chỉ có càng mạnh thế. Đã Đỗ Song Vũ tại ủy ban thành phố công tác đã muốn không tốt khai triển. Mở rộng xuống dưới, vậy thì đổi cái vị trí. Không thể không nói, Tần Văn ngoan độc, vậy mà trực tiếp đem bà Đỗ Song Vũ đổi đến phó bí thư trên vị trí. Hơn nữa là phân công quản lý cán bộ quần chúng công tác, đệ nhất phó bí thư. Đảng nội địa vị so thường vụ phó thị trưởng nâng cao một bước. Vị trí này là Văn Khai Cương hiển hách uy phong đều ngoài tầm tay với địa phương. Thị ủy lão đại cũng không giống như Văn Khai Cương mạnh như vậy thế. Càng không muốn đắc tội Tần Văn. Đồng thời, Văn Khai Cương cường thế cũng không chỉ có chỉ là áp chế Đỗ Song Vũ đơn giản như vậy. thị ủy lão đại đồng dạng cảm nhận được Văn thị trưởng người gây sự. Chỉ là không được tốt mình Trần ra trận mà thôi. Nếu thật là hai cái đại lớp trưởng đều mình Trần ra trận, giúp nhau đối với véo, cuối cùng nhất định là mọi người cùng nhau không may. Thị ủy lão đại không muốn rơi xuống tình trạng như vậy. Hiện tại đã Tần Văn đem bà Đỗ Song Vũ an bài cho hắn đương làm phụ tá. Tự nhiên muốn đầy đủ lợi dụng cái này một lấy hay quân cờ. Vì vậy đại lực ủy quyền cho Đỗ Song Vũ, cán bộ công tác thượng rất nhiều chuyện, đều thập phần tôn trọng Đỗ Bí Thư ý kiến. Trang diện người trên là nhất hiện thực. Ngay từ đầu Đỗ Song Vũ cùng Văn Khai Cương đấu thất bại thảm hại, mọi người liền đều cười tâu tuét mà nhìn hắn chê cười. Ai cũng không có ở trong nội tâm coi hắn là hồi sự. Thậm chí còn chê cười Tần Bí Thư thức người không rõ. Như vậy một cái đồ vô dụng, chính là cái lưu a đấu, bùn nhão ba vịn không được tường. Đợi Đỗ Song Vũ nắm giữ cán bộ phân công quyền hành, những người này lập tức tự nguyên một đám thay đổi sắc mặt, ùa lên, tiến đến Đỗ Bí Thư trước mặt, trái một câu anh minh, phải một câu cơ trí, nịnh nọt. Đồng thời, mọi người cũng thấy được Tần Bí Thư lợi hại, ngươi không phải không đem bả người của ta để vào mắt. Sao vậy ngươi cũng không nếu muốn qua thư thái thời gian? Đỗ Song Vũ tại thị ủy phó bí thư trên vị trí này, xem như ngư đắc thủy, làm được đặc biệt thuận tay, chân chính chính thành Văn Khai Cương đối thủ. Đương nhiên, có lẽ hay là Văn Khai Cương chiếm cứ lấy quyền chủ động. Cái này là không thể làm gì, người ta dù sao cũng là chức vị chính, ủy ban thành phố một bà, tài chính quyền hành ôm đồm. Tại cả nước các nơi đều đại giảng đặc biệt giảng kinh tế xây dựng tầm quan trọng đại tiền đề hạ. Kinh tế xây dựng dê đầu đàn vị trí có nhiều trọng yếu. Mỗi người lòng dạ biết rõ, Văn Khai Cương cường thế quy cường thế. Tại kinh tế xây dựng cái này một khối thượng, xác thực tương đối lành nghề. Điểm này, trong tỉnh mấy vị chủ yếu thủ trưởng đều là tán thưởng, nói sau. Văn Khai Cương rốt cuộc là bản thổ thế lực đại biểu, kỳ tiêu tính nhân vật, bên người luôn tụ tập nhiều nhất bản thổ cán bộ. Nói như vậy, Đỗ Song Vũ hiện tại có thể thỉnh thoảng chán ghét thoáng một tí Văn Khai Cương, nhưng nếu muốn chính thức dao động quyền uy của hắn cùng địa vị, cái kia còn xa xa không đủ lớp. Nếu như bên trên không đem Văn Khai Cương điều đi trễ như vậy, sớm có một ngày hắn là hội thuận lý thành chương leo lên thị ủy lão đại bảo tòa. Cho đến lúc này, Đỗ Song Vũ lại không tốt tự xử, dù cho Tần Văn lại một lần nữa phát ra tiếng, thậm chí đưa hắn Đỗ Song Vũ phóng tới thị trưởng trên vị trí đi, hắn và Văn Khai Cương ở giữa chiến đấu cũng vĩnh viễn là đang ở hạ phong. Tại dưới tình hình như vậy, Đỗ Song Vũ thái độ đối với Đường Uy cùng mặt khác bản thổ đại nhân vật bất đồng, thì tại hợp tình lý. Tuy nhiên hắn cũng mơ hồ nghe nói qua Đường Uy xuất thân chẳng phải tốt, nhưng cái kia có quan hệ gì? Dù sao Đỗ Song Vũ đối với Đường Uy xuất thân cũng không có gì trực quan nhận thức. Đỗ Song Vũ rất cần, nếu như vậy tại biên thành quan hệ rắc rối khó gỡ, bản thổ đại lão gia nhập chính mình trận doanh, bởi như vậy tự có hy vọng chậm rãi triệt tiêu Văn Khai Cương bản thổ phái ưu thế. Huống hồ Đường Uy tại ý thức được kỳ thật những kia đại nhân vật cũng không có chính thức coi hắn là bằng hữu, xem về sau cũng dần dần núp ở phía sau màn, một ít giao tế thượng sự tình dần dần giao cho Mễ Lan đi ứng đối. Sự thật chứng minh Đường Uy cái này quyết sách có lẽ hay là rất đáng tin cậy. Mễ Lan thật sự là trời sinh am hiểu loại này giao tế. Hơn nữa những kia đại nhân vật cũng sẽ không đem như vậy một cái thiên kiều bá mị đồng thời lại được qua giáo dục cao đẳng mỹ nữ cùng đầu đường lưu manh cùng cấp bắt đầu đứng dậy. Cứ việc nàng là Đường Uy lão bà, dù sao không phải Đường Uy bản thân, trực quan ấn tượng có đôi khi phi thường trọng yếu phi thường. Lúc này đây, Vương Vi bị Thư Bảo Nguyên cùng Văn Khai Cương không hiểu thấu khi dễ một chút. Mễ Lan lập tức sẽ không phẫn rồi, vừa vặn Đỗ Song Vũ muốn tới trong tỉnh mở ra hội. Mễ Lan lập tức theo tới, tự mình đến sân bay tiếp Vương Vi đi tiếp Đỗ Song Vũ. Nghĩ đến, Đỗ Bí Thư cũng sẽ không chú ý nhiều hơn giải thoáng một tí Thư Bảo Nguyên thư đại lão bản chân thật. Tin tức, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.